Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 223. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lượt xem 400 hàng năm vào rằm tháng giêng, thành phố tổ chức hội hoa đăng ở Hồ Khúc Trì, thu hút rất đông người đến xem, nhưng Chu Chiêu Chiêu lại không biết chuyện này. Trên đường lên lầu, cô đã hơi hối hận. Không nên lạnh nhạt với Dương Duy Lực lâu như vậy, nhưng nghĩ lại chuyện hắn dám đi mượn đồ đó từ anh hai Dương, cô lại thấy mình làm đúng. Tất nhiên, Chu Chiêu Chiêu không ngờ rằng sau khi tiễn cô, Dương Duy Lực đã đi gặp một người. Hôm nay là gió gì thổi anh tới đây? Người đàn ông cười khẩy, nhưng ngay sau đó đã cầm con dê a o mổ trên bàn phóng thẳng về phía Dương Duy Lực. Dương Duy Lực không chút bất ngờ, né vài chiêu rồi giật lấy con dao. Em không thể nghĩ ra chiêu mới à? Dương Duy Lực vứt con dê a o đi, chê bai. Sao anh không để em thắng một lần? Viên Lãng cười nói, lần nào tấn công cũng bị Dương Duy Lực né tránh, khiến hắn cảm thấy bất lực. Nói đi, tìm em làm gì? Viên Lãng hỏi, lần trước lấy thuốc kháng sinh, lần này muốn gì? Gã này mặt dày, đến đây chắc chắn không có chuyện tốt. Cần, Dương Duy Lực nói một câu. Dương Duy Lực, Viên Lãng hét lên, anh tưởng đây là chỗ nào? Em là bác sĩ ngoại khoa chính quy đấy. Thuốc kháng sinh thì có, nhưng bao cao su thì làm sao có? Cái đó phải đến phòng kế hoạch hóa gia đình hoặc khoa sản chứ. Tìm bác sĩ ngoại khoa xin bao cao su. Viên Lãng cảm thấy bị xúc phạm, lấy hay không? Dương Duy Lực liếc nhìn, anh không ép, cái kiểu đó gọi là không ép, rõ ràng là nắm được điểm yếu của hắn rồi lợi dụng. Dương Duy Lực, anh đợi đấy. Viên Lãng tức giận chỉ tay, chẳng qua là em thích người ta bị anh biết thôi mà. Anh muốn nói thì nói đi, em không sợ, nhưng bao cao su thì C, H, E, T cũng không đi lấy. Cũng không phải không được. Dương Duy Lực đứng dậy khỏi bàn, lười biếng duỗi người rồi đi về phía cửa. Nếu em không sợ, anh sẽ đi nói với chị Tần Phương rằng em thích. Dương Duy Lực, anh đúng là đồ khốn. Viên Lãng nhảy dựng lên, kiếp trước em làm gì nên tội mới quen anh. Nói xong, hắn tức giận đóng sầm cửa lại. Dương Duy Lực không tức, thong thả ngồi xuống ghế, nhắm mắt giả vờ ngủ. Lúc này, cửa phòng đột nhiên mở ra, Dương Duy Lực hé mắt. Thấy một nữ y tá đứng đó, mặt đỏ bừng. Anh có muốn uống nước không? Cô ta cầm một ly nước, ngượng ngùng nhìn Dương Duy Lực. Tôi đã kết hôn, Dương Duy Lực lạnh lùng nói rồi tiếp tục nhắm mắt. Nữ y tá lập tức òa khóc, chạy mất. Nhưng Dương Duy Lực hoàn toàn không để tâm. Mãi đến khi cửa bị đá mở đúng, là bị đá Viên Lãng xuất hiện. Tay cầm một túi đồ, tức giận ném lên bàn. Cầm đồ của anh và biến đi. Hắn gắt gỏng. Cảm ơn, Dương Duy Lực cười, thu dọn đồ đạc, lần sau hết lại tìm em, anh coi đây là chỗ gì? Viên Lãng tức đến phát điên, sao hắn lại quen phải tên yêu quái này? Dương Duy Lực cười, vẫy tay ra về, nhiều thế, không sợ kiệt sức à? Viên Lãng lẩm bẩm. Em lo cho bản thân đi, Dương Duy Lực đứng ở cửa ngoái lại nói, với cái thân hình như em, biến đi, đừng bao giờ quay lại, Viên Lãng hét. Phiêu Vũ Miên Miên Dương Duy Lực không chút bận tâm, cầm đồ rời đi. Qua chuyện này, hắn rút ra bài học, thứ này phải chuẩn bị đầy đủ, ở mọi nơi có thể. Nhỡ đâu hắn bỗng hứng lên, nhỡ đâu vợ hắn đồng ý, không có đồ bảo hộ, chẳng phải mất hứng sao? Chu Chiêu Chiêu không biết rằng vì chuyện này, Dương Duy Lực đã bắt đầu tích trữ khắp nơi. Về sau, khi cô phát hiện không chỉ trong ngăn tủ đầu giường, mà cả ngăn kéo, ban công, ghế sofa, thậm chí cả trong bếp đều có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Duy Lực như một con chuột túi, giấu khắp nơi, bất cứ chỗ nào hắn nghĩ có thể xảy ra. Chuyện ấy, Chu Chiêu Chiêu, dĩ nhiên, đó là chuyện sau này. Khi Chu Chiêu Chiêu về đến ký túc xá, các bạn đã đến đông đủ. Thấy cô xuất hiện, mọi người im lặng một lát rồi đồng loạt hét lên. Chu Chiêu Chiêu. Nghe nói cậu kết hôn rồi, cảm giác kết hôn thế nào? Mấy cô gái thi nhau hỏi, khiến tâm trạng u ám của Chu Chiêu Chiêu tan biến. Ừ, kết hôn rồi, cô cười đáp, ký túc xá có quy định, ai có người yêu phải đãi cả phòng. Lý Đình cười nói, đúng rồi, cậu đã kết hôn thì phải bắt Dương Duy Lực đãi chúng tôi. Đào Hân bảo phụng phịu, chỉ lúc này, cô mới dám gọi Dương Duy Lực là Dương Lão Tam, được, sẽ đãi. Chu Chiêu Chiêu nói, Nhưng các bạn ơi, để mình vào C, D, uống nước cay đã. Từ khi cô xuất hiện, mọi người đã kéo lại chất vấn không ngừng. Mấy cô gái lại cười ồ lên, Đào Hân Bảo kéo tay Chu Chiêu Chiêu. Cậu biết chị họ tớ kết hôn không? Rồi bĩu môi, cái gì cũng muốn so sánh với cậu, ngay cả xe hoa cũng phải so. Cậu không thấy mặt mẹ chị ấy đâu, khoe khoang không ngừng, cuối cùng bị tát vào mặt. Bà Đào như muốn trút hết ấm ức trước đây, khoe khoang rể mình giỏi thế nào, trong thời gian ngắn đã xin được 5 chiếc xe Hồng Kỳ. Đó không phải chuyện dễ, nhưng khoe thì khoe, lại còn chê bai Dương Duy Lực, khiến người ta không nhịn được. Nếu nói giỏi thì phải kể đến Dương Lão Tam, mấy chiếc xe này đều do anh ta xin đấy. Có người nói, không khí lập tức đóng băng, mọi người vốn nể mặt nhà họ Đào, lại thêm ngày vui nên không nói gì. Nhưng giờ thì khỏi cần, Đào Hân Bảo nghĩ đến mặt mũi chị họ và bác gái lúc đó, bụng cười muốn vỡ. Đáng đời, cô hả hê nề ấy, nhưng rồi lại lo lắng, nghe Đào An Di nói, Trần Quốc Bân và Dương Duy Lực là huynh đệ tốt. Nếu vậy, Chu Chiêu Chiêu sẽ khó xử. Chắc vậy, Chu Chiêu Chiêu véo má Đào Hân Bảo, lo làm gì, đó là chuyện của đàn ông. Cô chẳng quan tâm, nếu Đào An Di dám khiêu khích, cô sẽ không khách khí. Còn nếu Dương Duy Lực dám có ý kiến, hắn cũng sẽ ăn đòn. Cách chương.